Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Tiến về Tây Cương, bố trí trận pháp 2. Tô Trạch nhìn thoáng qua tự mình cường hóa điểm, chỉ còn lại hơn 6 triệu. Hắn tâm đau quá, mẹ nó tích lũy cường hóa điểm ngưng kim đan, kết quả càng tích lũy càng xa. Tử tình kim mau viên, đều tại ngươi, ta chỉ là đánh chết hậu duệ của ngươi mà thôi. Ngươi thế mà hại ta lãng phí 100 vạn cường hóa điểm. Tô Trạch nổi giận đùng đùng, có thể mắng một câu, lại ngây ngẩn cả người, có vẻ như tự mình kiếm lời a. Đánh chết Đại Đông Sơn đầu kia, Tử tình kim mau viên, tự mình thu được 100 vạn cường hóa điểm ban thưởng. Tử tình kim mau viên thi thể, còn nhỏ kiếm lời một bút đâu. Sau đó lại giết chết lớn, tử tình kim mau viên, cùng nó mang tới hai đầu cái khác tuyệt điên, chẳng phải là hơn kiếm lời. Nghĩ đến đây, Tô Trạch cũng có chút nhẫn nại không ở. Hắn bật máy tính lên, tại muộn trên tìm ra một bộ thế giới địa đồ nghiên cứu bắt đầu. Burma Nguyên Thủy Xâm Lâm, tại Vân Quốc Tây Nam Bộ, nó đông bắc cùng trời hướng là lân cận, đông nam cùng Lào, quá nước tiếp giáp, tây nam gần như Bangladesh vịnh cùng Andaman Biển, ở vào bên trong nam bán đảo Tây Bộ, tại Tây Tạng Cao Nguyên cùng ngựa đến bán đảo ở giữa. Nói cách khác, tử tình kim mau viên muốn tìm ta phiền phức, đến đi ngang qua Tây Tạng. Tô Trạch đứng dậy, hơi thu thập một cái, đi ra biệt thự, ta phải sớm làm tốt chuẩn bị. Vạn nhất xúc sinh kia đánh không lại muốn chạy trốn, ta khẳng định sẽ truy kích. Nghe nói Burma Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong độc trùng con muỗi rất nhiều, rất nhiều con muỗi đều tiến hóa, còn có xe tăng lớn nhỏ con muỗi. Trên đường là có 24 giờ kinh doanh tiệm thuốc. Tô Trạch mua một bình khu con muỗi hiệu quả tốt nhất nước hoa, hướng về phía trên thân dừng lại phun ra. Nước hoa này bao nhiêu tiền? 480, cái gì? Tô Trạch thanh âm đề cao mấy chục âm lượng, kinh ngạc nói, một bình nước hoa 480 khối, ngươi tại sao không đi đoạt? Được rồi, ta không mua, chỉ là cửa hàng nhỏ viên nhãn thần xem thường, nàng hẳn là không biết Tô Trạch, châm chọc nói, tiên sinh, ngươi đã mở ra gói hàng đồng thời sử dụng. Tô Trạch đối tiền không có gì khái niệm, có thể cũng không thể vô duyên vô cớ bị hố không phải. Tiên sinh, nhóm chúng ta cái này nước hoa thu thập chính là mới nhất phối phương nghiên cứu chế tạo mà thành, không những đối với phổ thông con muỗi hữu hiệu, thậm chí liền tiến hóa sau biến dị con muỗi cũng có thể ngăn chặn. Thật? Tô Trạch dù sao có chút không quá tin tưởng. Hắn trả tiền, nói, ta có khả năng sẽ đi một chuyến Burma Nguyên Thủy Xâm Lâm. Nghe nói bên kia con muỗi biến dị, thậm chí còn tiến hóa ra thất phẩm, bát phẩm thậm chí cửu phẩm con muỗi. Đến lúc đó nếu là không cách nào ngăn chặn, ta cần phải tìm dược giám cục khiếu nại. Ngoặc kép, cái gì đồ chơi? Nhân viên kia mộng bước. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, biến dị con muỗi, mẹ nó loại này con muỗi, đừng nói nước hoa, coi như thần tiên nước cũng không phòng được a. Chỉ là, khách nhân đã mất tung ảnh, nàng muốn giải thích một cái, cũng truy không lên, lại nói Tô Trạch, hắn ra tiệm thuốc, bay thẳng thiên mà lên, hóa thành một đạo kiếm khí trường hồng, biến mất tại trong bầu trời đêm. Linh Châu thành cự ly Tây Cương không tính xa, lấy hắn nhiều gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ tiến lên, bất quá mười mấy phút liền tiến vào Tây Cương địa vực. Có thể Tây Cương quá lớn, nhất định phải tìm tới Tây Cương cùng Miến Điện giáp giới phương vị. Nếu như ta nhớ không lầm, Miến Điện cùng Tây Cương giáp giới chỗ là có một tòa căn cứ quân sự. Nơi này chú đóng mười mấy vạn quân đội, bố trí đại lượng vũ khí, tại biên cảnh tạo thành một tòa thành thị. Tô Trạch ở chót trời đêm tìm kiếm, ước chừng 20 phút sau, một tòa to lớn sắt thép thành trì ánh vào tầm mắt. Tòa thành trì này cùng phổ thông thành trì khác biệt, nó nguyên bản là một tòa căn cứ quân sự, tất cả kiến trúc cũng là vì quân sự chỗ phục vụ. Trên tường thành xây cất đại lượng thành lũy cùng lưới hỏa lực, thậm chí còn có đông phong khoái đệ, loại này vượt xa bình thường quy vũ khí hạt nhân. Xa xa Tô Trạch liền cảm ứng được hai đạo tuyệt điên khí tức, không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ trong tòa thành này lại có hai vị tuyệt điên tọa trấn. Tuy nói hai vị này tuyệt điên khí tức so với Cơ Vô Địch đều muốn thoáng kém hơn một bậc, mà dù sao là hai vị tuyệt điên. Tô Trạch thu liễm khí tức, ngự kiếm chui vào tầng mây, tránh đi tòa này quân sự thành trì, tiếp tục hướng phía trước bay đi, bay ước chừng 50 cách mặt đất, sau đó bay xuống, lại hướng phía trước 20 dặm, chính là Miến Điện cùng Vân Quốc giáp giới chỗ Hòa Bình Niên Đại lập trạm canh gác cương vị. Cột mốc biên giới lờ mờ có thể thấy được, địa thế nơi này khoáng đạt, mà lại cự ly kia căn cứ quân sự cũng có chút cự ly. Không cần lo lắng có người rơi vào trận pháp, Tô Trạch bắt đầu ở trên đất trống bố trí trận pháp. Bởi vì là lần thứ nhất, tương đối không quen tay, mà lại không có sớm luyện chế tốt trận kỳ, trận bàn, hắn cần dùng tay trên mặt đất khắc họa trận pháp phù lục, đồng thời lấy từ thân pháp lực làm từ hiện lôi hỏa trận, năng lượng nguyên. Đồng dạng tình huống dưới, trận pháp đều sẽ lấy linh thạch làm trận cơ, hấp thụ linh thạch lực lượng là năng lượng nguyên. Xem ra về sau đến nghĩ biện pháp rút ra điểm linh thạch, nếu không mạnh một chút trận pháp trong nháy mắt thôi động, đoán chừng có thể đem ta rút khô. Tô Trạch tất thầm nghĩ lại, cho dù trận pháp phần lớn năng lượng chính là câu thông thiên địa chi lực đến chuyển hóa, đồng thời tử điện lôi hỏa trận không tính quá mạnh, có thể vẻn vẹn thôi động rút ra cái tự mình một nửa thậm chí 2/3 pháp lực không tính khó. Cũng may có hệ thống, tốn hao cái mấy trăm điểm cường hóa điểm, trong nháy mắt có thể đem pháp lực của mình bù đắp lại. Hắn ở chỗ này tân tân khổ khổ bố trí trận pháp, phía sau 50 dặm có hơn, trong căn cứ quân sự trấn thủ Tây Nam biên cương tuyệt điên Chu Thông lúc này lại là đầy mặt vẻ u sầu, cùng Chu Thông cùng nhau là một vị sâu hốc mắt, sống mũi cao, bề ngoài đặc thù phi thường Tây Cương, Tây Cương bản thổ tuyệt điên Cơ Bần Tu Lum Hitman, Cơ Bần Tu Lum Hitman mặc Tây Cương dân tộc phục sức, hắn còn mang theo một đỉnh mũ trắng, đây là bọn hắn chủng tộc truyền thống. Dù là trải qua linh khí khôi phục sơ kỳ tận thế, cũng vẫn như cũ bảo tồn lại. Cơ Bần Tu Lum Hitman tại Tây Cương cũng là một cái truyền kỳ, hắn tại thời kỳ hòa bình liền tập qua võ, công phu cực mạnh, về sau bởi vì sinh kế bức bách, liền đi đánh dưới mặt đất quyền thi đấu. Đánh mấy năm, cũng coi như góp nhặt không ít tiền, nhưng lại bị người cho lừa sạch. Hắn dưới cơn nóng giận, đem lừa hắn tiền người đánh chết tươi, thất thủ giết người, lang đang vào tù. Cơ Bần Tu Lum Hitman vào tù năm thứ hai, linh khí khôi phục thời đại mở ra, toàn bộ Tây Cương cũng lâm vào nước sâu trong lửa nóng. Tuy nói Tây Cương có Côn Luân Sơn, Bố Đạt Lạp Cung hai đại thánh địa, nhưng cũng không có người xuất thủ thủ vệ Tây Cương, mà ngục bên trong Cơ Bần Tu Lum Hitman lại bạo phát. Hắn ngắn thời gian bên trong tu vi tăng nhiều, dựa vào nguyên bản liền không tệ võ đạo cơ sở, bốn phía săn giết yêu thú, về sau càng là thành tựu tuyệt điên trấn thủ Tây Cương. Đột nhiên Cơ Bần Tu Lum Hitman ánh mắt khẽ động, gặp Chu Thông xem ra, hắn cười nói, có thể là ta cảm ứng sai, ta cảm thấy xem xét đến một cỗ cường đại khí tức theo trên không bay qua. Cẩn thận xem xét, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ta lát nữa để cho người ta điều tra một phen. Bây giờ là thời buổi rối loạn, không thể chủ quan. Chu Thông rất là xem chừng. Hắn cười khổ nói, bây giờ, cửu đầu xà hoàng sắp phong vương. Quốc nội yêu thú ngo ngoe muốn động. Cái này tử tình kim mau viên lại nhìn chằm chằm. Cơ bần tu lum đại sư, ngày mai người ta đi biên giới. Tử tình kim mau viên, có thể nhập vân quốc, bất quá nhất định phải tránh đi nơi đây. Theo mặt khác một bên nhập vân quốc, nếu không, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ngoặc kép, PS, cảm tạ dây em bầu trời đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Mr. Tống đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.